đỡ lấy Cố Kính Minh, gần như sắp tức giận đến phát điên, dịu dàng nói: "Ba, bà bị cao huyết áp, đừng kích động, sẽ dẫn đến bị bệnh đó." "Sao ông ta có thể bình tĩnh được đây? Cờ Uyển Đào hôn trở về rồi, bây giờ sao chúng ta nói với cậu cả Mộ đây?" "Ba, ý của ba là bà cụ nhà họ Mộ là muốn hai nhà chúng ta thông gia. Đêm nay xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ cậu cả không cần Cơ Uyển nữa." Cô ta dừng lại một lát mới nhỏ giọng nói: "Nếu hai nhà không thể thông gia, chắc chắn bà cụ nhà họ Mộ sẽ rất tức giận. Ba, chúng ta không thể khiến tiệc đính hôn thật sự bị hủy bỏ được." Cố Kính Minh tuyệt vọng. "Con cũng nói có lẽ cậu cả Mộ không cần con nhóc Cơ Uyển kia nữa. Chuyện đính hôn còn có thể cứu vãn thế nào đây?" "Có lẽ..." Mặt của Cố Vị Y hơi đỏ lên. Có vài lời để thiên kim đứng đầu Bắc Lăng như cô ta nói cũng không thích hợp lắm. Đương nhiên Dương Hiểu Nha biết suy nghĩ của con gái, lập tức tiếp lời: "Lúc trước hai nhà Mộ Cố thông gia là ý của bà cụ nhà họ Mộ. Theo ý tôi, chắc cậu cả Mộ cũng không thích con nhóc Cơ Uyển kia lắm." "Có ý gì chứ?" Dường như Cố Kính Minh đã nghe ra một chút manh mối. Dương Hiểu Nha lập tức nói: "Nếu đổi một cô Cố khác còn xinh đẹp tao nhã hơn, không chừng cậu cả Mộ sẽ thật sự thích." "Đúng vậy, như thế chị hai có thể trở thành vợ sắp cưới của cậu cả Mộ thay con." Cố Cơ Uyển mới đi xuống từ trên lầu, nhoài người trên tay vịn cầu thang, cười như không cười nhìn Cố Vị Y. "Nhưng mà chị hai, không phải chị đang quen với cậu hai nhà họ Mộ sao?" Em đừng có nói bậy, là cậu hai theo đuổi chị, nhưng chị cũng không đồng ý." Cố Vị Y ngẩng đầu, thấy rõ ràng khuôn mặt của Cố Cơ Uyển thì run rẩy. Cô ta luống cuống: "Cơ Uyển, sao em không trang điểm chứ?" "Em..." Dương Hiểu Nhà cũng bị khuôn mặt trắng ngần hồng hào sạch sẽ của Cố Cơ Uyển dọa sợ. "Sao con nhóc chết tiệt này dám để lộ khuôn mặt thật chứ? Đêm hôm cũng phải ngủ, còn cần trang điểm cái gì chứ?" Ý cười trên khóe môi của Cố Cơ Uyển nhạt dần, nhìn chằm chằm Cố Vị Y, vẻ mặt ngây thơ và khó hiểu. "Chị hai, lúc trước chị cứ dạy em phải luôn luôn trang điểm, nói con gái không trang điểm là không thể gặp người. Nhưng bây giờ em phát hiện mình không trang điểm còn đẹp hơn cả trang điểm nữa." Cố Kính Minh thật sự nhìn đến trợn tròn mắt. Đứa con gái luôn luôn thích vẽ mặt mình thành xấu xí của ông ta, sao sau khi không trang điểm lại đẹp như thế chứ? Trái tim của Cố Vị Y đập thịch một tiếng. Đối mắt với ánh mắt nghi ngờ của cô ba, cô ta chỉ có thể cười gượng. Không phải tự Cơ Uyển cứ muốn trang điểm sao? Chị từng nói như thế lúc nào chứ? Nói xong, cô ta lập tức chuyển lại chủ đề câu chuyện. Cơ Uyển, rốt cuộc tối nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Em đi đâu thế? Sao lại không tham gia tiệc đính hôn? Ở trước mặt Cố Cơ Uyển, cô ta vẫn luôn luôn là chị hai dịu dàng thân thiết, vẻ mặt quan tâm, cùng diễn cái vai chị gái cực kỳ đặc sắc. Trong lòng Cố Cơ Uyển đang cười lạnh. Kiếp trước chính là Cố Vị Y giả dối này hại đời cô khổ không ít, còn hại chết Mộ Bác Văn nữa. Bây giờ ông trời cho cô một cơ hội để bắt đầu lại lần nữa. Cô không báo đáp người chị này thật tốt thì sao xứng với chuyện mình sống lại chứ? Cố Cơ Uyển chớp đôi mắt to vô tội nhìn cô ta. Chị hai, không biết vì sao nữa, sau khi chị cho em uống một ly nước, em bắt đầu thấy choáng váng, cả người đều nóng lên. Cô rụi rụi khóe mắt, dáng vẻ bây giờ vẫn hơi lực bất tòng tâm. Em sợ mình sẽ làm mất mặt trên buổi tiệc, bèn chạy nhanh về nhà tắm nước lạnh. Bây giờ vẫn còn hơi không thoải mái đây này. Cô rũ mắt, đáy mắt mang ý cười như không cười, nhìn vào mắt Cố Vị Y, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng lại tỏ vẻ hoang mang. Chị hai, cuối cùng chị cho em uống cái gì vậy? Sao thân thể lại kỳ lạ như thế chứ? Cái gì? Sau khi uống vào thì sẽ choáng váng, thân thể nóng lên còn thấy kỳ lạ sao? Cố Kính Minh nhìn chằm chằm vào Cố Vị Y, tốt xấu gì cũng là một người đàn ông sống gần 50 năm. Có thể không biết Cố Cơ Uyển đã uống gì ư? Nhưng vì sao con hai lại cho con út uống thứ này chứ? Cố Vị Y bị ông ta nhìn đến chột dạ. Cô ta lắc đầu. Ba, con không có bỏ thuốc Cơ Uyển. Sao con có thể... Cố Cơ Uyển chớp đôi mắt to, vô tội nhìn chằm chằm cô ta. Chị hai, bỏ thuốc là có ý gì vậy? Chị bỏ thuốc gì cho em? Cô chỉ là một cô gái 18 tuổi, ngây thơ không biết rất nhiều chuyện, chẳng phải quá bình thường ư? Cố Cơ Uyển cũng diễn sự vô tội vào lúc này đến vô cùng tinh tế. Vị Y, cuối cùng con cho con bé uống cái gì? Cố Kính Minh nhíu chặt mày. Nếu con hai thật sự động tay động chân phá hỏng tiệc đính hôn của Cơ Uyển và cậu cả Mộ, chắc chắn ông ta sẽ không nuông chiều. Ba,